Chương 145, họ rồ si mà diện thân. Mù cù rồ cười cười, nhìn vẻ mặt khẩn trương gẳng cổ, mở miệng nói ra, không cần lo lắng, họ rồ si mà thôi, nếu như hắn dám làm loạn, liền giết hắn liền tốt. Lấy mù cù rồ thực lực bây giờ, trừ phi họ rồ si mà có thể đem sụt sủ kỳ cả gũ giả xuống lại, nếu không đừng thủ đoạn nhưng đối với mù cù rồ không tạo được uy hiếp gì. Ừm. Ảng cô gật đầu, trong mắt hoảng loạn dần dần biến mất, đối với mù cù rồ, ảng cô nhưng là cực kỳ tin tưởng. Tử vong xâm lâm bên trong. Một cái vẻ mặt tái nhợt vẻ thiếu niên nì dạ, trong mắt tràn đầy che lấp, thần sắc khó chịu, mị tạ giả sỉ mù cù rồ phía trước vẫn không có bất kỳ tin tức gì, không ngờ tới ở kế hoạch mấu chốt nhất thời điểm cư nhiên đã trở về, ghê tởm không được, vô luận như thế nào ta nhất định phải đạt được xạ gì gẳng sau đó. Giết chết đệ tam hiển nhiên gã thiếu niên này lý ra, chính là sử dụng tiêu tả nhan thuật Orochimaru. Mặc dù đối với mù cụ rổ tồn có kiêng kỵ rất lớn chi tâm. Thế nhưng, từ bị ít trịa nhất chiêu hảo thuật cho đánh bại phía sau. Đại xa 15 hoàn đối với xạ gì gẳng khát vọng có thể là vượt qua tất cả, gần như bệnh trạng một dạng. Tử vong xâm lâm bên trong một người góc. Nạ dù tổ hai tay ôm ở sau gáy bên trên, tuy tiện cầu thả đi ở đội ngũ trước mặt nhất. Đột nhiên, quay đầu nhìn về phía một bên xạ cụ ra hỏi, xạ cụ ra, cái kia mũ cụ dô đại thúc thực sự lợi hại như vậy sao hoàn toàn nhìn không ra a ngu ngốc xạ cụ ra mắng nạ rủ tổ một câu, tiếp lấy nói ra, nhận giới lịch sử trong lớp, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua mỉ tạ giả xỉ mũ cụ dô đại nhân danh tự sao nạ rủ tổ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, cái kia, đi học đang ngủ. Xạ cụ ra chừng nạ rủ tổ liếc mắt, lúc đầu không muốn nói. Bất quá chứng kiến một bên xạ sủ kẻ cũng đầy là nghi hoặc, liền mở miệng nói ra, mỉ tạ giả xì mù cụ dô đại nhân, có thể là chúng ta cổ nổ hạ không phải, là cả nhận giới bên trong vĩ đại nhất nì ra. 5 tuổi thì nhịn giáo tốt nghiệp, 7 tuổi tấn thăng thượng nhẫn, có người nói 11 tuổi lúc, liền trở thành ảnh cấp cường giả. Tham gia lần thứ 3 nhận giới đại chiến, đồng thời mù cụ dô đánh chết đệ tam giải cả. Hơn nữa, một người liền đánh bại hơn 2 vạn danh nì ra. Được xưng là nhận giới sắt thần chuyển kỳ nhị dạ một bên nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ ngây dại. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt, nạ rủ tổ cả lâm nói ra, 22 vạn danh nhị dạ, vị đại thúc này cư nhiên lợi hại như vậy a ghê tởm, ta nếu là có lực lượng như vậy, nhất định có thể đủ giết chết người đàn ông kia. Xạ sủ kẹ chặt chặt nắm quả đấm một cái, không khỏi nghĩ đến. Kiệt kiệt kiệt, cô nô hạ tiểu quỷ sao một cái âm lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Nạ rủ tổ ba người trợn cả kinh, vội vàng cầm lấy phi tiêu, cầm ở trước người, phòng bị đứng lên. Bất quá, Orochimaru có thể không có công phu cùng bọn họ làm quá nhiều vương hữu, tất lại không biết mù cụ rô lúc nào sẽ nhô ra, một cước đá bay nạ rủ tổ, đồng thời một cái sống bàn tay đánh xỉu xạ cụ ra. Sau đó vẻ mặt tham lam nhìn về phía một bên thần sắc giới bị, đã mở ra song câu ngọc xạ dị gẳng trạng thái xạ sủ kẻ, lên tiếng nói. Cỡ nào mỹ lệ một đôi con mắt ta có thể từ trong đó chứng kiến khát vọng đối với lực lượng. Đã như vậy, ta đây liền bàn cho ngươi lực lượng a vừa dứt lời. Orochimaru cổ quỷ dị kéo dài, cắn lấy xạ sủ kẻ bên trái phía sau trên cổ. Cảm thụ ta ban tặng lực lượng của ngươi a sau đó thích đứng nó tiếp thu nó ngươi sẽ tới tìm ta nữa, kiệt kiệt kiệt. Nói xong, Orochimaru liền tan xuống mổ bên trong, biến mất. Cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Nạ rủ tổ ba người hữu kinh vô hiểm đạt tới trung ương tháp cao, thuận lợi hoàn thành trung nhẫn sát hoạch trận thứ 2 khảo hạch. Mù cù rồ tỏa chấn ở trung ương trong tháp cao, nhiều hứng thú nhìn bị xả sủ kẻ cổ gian, quả nhiên, vẫn bị họ rồ si ma chồng thiền chi chú ấn sao như vậy mới có thú đâu. Bình tĩnh thời gian để mù cù rồ có chút buồn chán, mù cù rồ còn mạ kỳ ngắm họ rồ si ma có thể cho mình một kinh hỉ. Quan sát trước mặt một đám hạ nhẫn, cũng không có cảm giác đến họ rổ xì mà trả cờ giả khí tức, xem ra là đã rời đi. Mù cù rổ liền mở miệng nói, chúc mừng các ngươi, thông qua trận thứ 2 khảo hạch, các ngươi sẽ có một ngày thời gian nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu trận thứ 3 khảo hạch. Nói xong, không có ngừng lưu, mù cù rổ trực tiếp sử dụng thần lâm rời đi. Cô nô hạ thôn, thất nội chiến đài đấu mù cù rổ nhìn phía dưới cùng hì ủ ga nghệ gì đang ở giao thủ Hinata. Ngược lại không phải đặc biệt đừng lo lắng. Vì cam đoan hì nạ tạ an toàn, mù cụ rồ ở hì nạ tạ bạch nhãn bên trong trồng vào kẹn sấy gẳng nhãn lực, ở hì nạ tạ chịu đến trọng kích tình huống bên dưới, có thể là có thể tự chủ phóng xuất ra liền ảnh cấp cường giả cũng có thể trực tiếp đẩy lùi sức đẩy, đừng nói nề gì còn chẳng qua là một gã hạ nhẫn, nhiều nhất cũng liền trung nhẫn trình độ mà thôi. Bất quá, hiển nhiên thực lực chân thật dưới trạng thái Hinata, còn không phải Hyuga nề gì đối thủ, hai người đối mặt hơn 10 trường, Hinata liền hoàn toàn xảy ra hạ phong. Chứng kiến nề gì tiếp theo trường, lập tức phải bắn trúng Hinata trong lòng, mù cụ rồ nhíu mày một cái. Trên mặt có chút không vui, chỉ một lúc, trực tiếp xuất hiện tại chiến đấu trên đài, đơn tay nắm lấy nghề gì cổ tay. Cũng mở miệng nói ra, được rồi, lần này khảo hạch kết thúc, thì ủ gạ nghề gì đạt được thắng lợi. Ghê tởm, ta còn không có thắng lợi, dựa vào cái gì ngươi nói kết thúc liền kết thúc? Nghề gì cắn răng nói rằng, liền muốn phản kháng, đối với hỉ ủ gạ tông ra, nghề gì tâm 287 bên trong nhưng là tràn đầy oán hận. Ta nói kết thúc liền kết thúc. Không có vì cái gì, đơn giản là ta nói. Mù Cù Dồ thản nhiên nói. Dứt lời, Mù Cù Dồ trên tay vừa dùng lực, nghệ gì cả người liền bay ra ngoài. May mà một bên gai là thể thuật hình lý dạ, tốc độ so với chi ảnh cấp cũng không kém mảy may, mới có khó khăn lắm tiếp nhận nghệ gì. Lời nói của ta, có ý kiến gì không? Mù Cù Dồ lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, khí thế trên người không khỏi lộ ra mảy may, cũng chỉ là chút nào khí tức. Đừng nói một đám hạ nhẫn, chính là một bên cả cà si, gai loại này tình anh thượng nhẫn, cũng có chút sợ run lên. Được rồi, phía dưới khảo hạch tiếp tục. Mù Cù Dồ thản nhiên nói, kéo hí nạ tạ, trực tiếp biến mất ở chiến đấu trên đài, xuất hiện tại một bên quan sát đài. Lôi kéo vẻ mặt xấu hổ thần sắc hí nạ tạ, Mù Cù Dồ đứng ở hồng bên người, phía dưới chiến đấu như cũ tiếp tục. Lúc này, cả cà si đột nhiên vội vã chạy tới, nhìn Mù Cù Dồ nói ra. Mù Cù Dồ, có một việc, muốn mời ngươi giúp một chút. Làm sao vậy? Mù Cù Dồ mở miệng hỏi. Cạ cạ xì sắc mặt ngưng trọng nói ra, là vâng đúng xạ xù kẹ, hắn bị họ rồ xì ma trồng một loại chú ấn, ta muốn mời giúp hắn tiêu trừ một cái.